Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng cuối năm, trời trở lạnh, vết thương trên chân Mạnh Tắc Chi hoàn toàn khỏi hẳn. Tam hoàng tử Tần Thời cũng cuối cùng có thể xuống giường thiên mệnh đế ban chỉ. Chọn ngày khởi hành trở về kinh thành Lâm Hành đi trước. Tần Thời đặc biệt chạy đến Bình Sơn các gặp mặt Mạnh Tắc Chi. Biết Tần Thời đến có ý đồ, Mạnh Tắc Chi nhanh nhẹn đỡ hắn đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nói. Tam đệ, nhị ca ta thật sự đã nhầm ngươi rồi. Tần Thời mặt cứng đờ, đầu óc chạy nhanh suy đoán ý tứ của Mạnh Tắc Chi trong lời nói ấy. Mạnh Tắc Chi lại vỗ vỗ vai hắn nói, không ngờ lúc đó trong hoàn cảnh đó, ngươi vẫn không chút do dự lao ra như thế. Tần Thời mặc kệ đây là khen hay mắng, chỉ biết theo lời Mạnh Tắc Chi đáp. Thần đệ lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, nói đến đây, hắn ngập ngừng, vẻ mặt áy náy. Thần đệ xin lỗi thái tử nhị ca, nếu không phải thần đệ cứng đầu, thì chân thái tử cũng đã không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn đỏ hoe mắt, Mạnh Tắc Chi từ trong mắt hắn nhìn ra tia giận nhẹ. Rốt cuộc trải qua bao sóng gió, kỹ thuật diễn này cũng đủ làm ai đó cảm thấy cục cưng nguyên chủ. Tấm lòng thế này, cũng khó trách cuối cùng triều đại Càn rơi vào tam thế từ từ kết cục. Mạnh Tắc Chi cười nhẹ, mắt lóe vài phần ý cười. Không sao. Cô Nguyên cũng không phải người hẹp hòi, huống chi tam đệ lúc đó cũng không cố ý, cô ấy trong lòng vẫn hiểu. Tần Thời hít sâu, giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền. Người muốn thật lòng rộng lớn, ta phụ thân có thể bị treo cổ, mẫu phi các nàng bị đày làm nô tỳ sao? Nhưng Tần Thời tuyệt đối không dám nói ra lời đó, chỉ cảm động nói. Cảm ơn thái tử nhị ca thông cảm, chắc chắn, chúng ta huynh đệ cũng không cần so đo chi. Lời nói này, ai mà không nói. Được rồi, trời cũng không còn sớm, cô cũng mệt rồi. Tam đệ về nghỉ đi, mai sớm còn phải lên đường. Oái tụy, cô dẫn tam đệ đi nhé. Mạnh Tắc Chi nói, hắn không nhắc tới 5 vạn lượng bạc Tần Thời đưa trên bàn để nhận lỗi. Không ngờ Mạnh Tắc Chi thật sự không thoái thác, nhận lấy bạc, Tần Thời hít sâu. Thần đệ không quấy rầy thái tử nhị ca nữa, nhìn Tần Thời biến mất. Mạnh Tắc Chi nắm sấp ngân phiếu vỗ vỗ lòng bàn tay, như kéo hắn diễn kịch cho văn võ bá quan xem, dĩ nhiên không thể để thanh danh tiền triều hậu cung bị tổn hại. 2 ngày sau, họ trở về kinh thành, điện hạ, thái tử phi Viên Thị dẫn cả gia đình đến cửa cung đón. Ái phi, đứng lên đi, Mạnh Tắc Chi giả vờ đỡ nàng, 2 tháng ngoài kia làm phiền ái phi rồi, trong cung vẫn ổn chứ? Dạ, trong cung đều tốt à? Viên Thị nhẹ giọng đáp. Mặt thỏa mãn, nhìn kỹ quả thật ôn nhu hiền hậu. Phụ thân, năm nay 5 tuổi, Tần Thư Chí ôm chặt đùi Mạnh Tắc Chi, ngước đầu, phấn chấn nói. Ngài nói sẽ mang lễ vật về, lễ vật đâu? Lễ vật đâu? Người nhớ lễ vật à? Ta đã sai Oái Tụy chuyển đồ đến chỗ của ngươi, về là thấy. Mạnh Tắc Chi mặt ấm áp, tâm tình không tệ, hắn cúi nhéo Tần Thư Chí và Viên Thị, nhìn họ như khuôn đúc cùng một khuôn mặt. Nháo nháo hình như béo hơn chút, béo xuống nên giống lão Tư Tĩnh Giang Vương ra rồi. Nháo nháo là tên gọi khi nhỏ của Tần Thư Chí. Không phải đâu, mẫu phi, phụ thân làm con sợ mà. Tần Thư Chí quay đầu về phía Viên Thị phản bác. Ngươi thôi đi, Viên Thị mặt bất đắc dĩ. Đừng làm phụ thân ngươi phiền, hắn đã theo lộ trình 2 ngày rồi, cũng vất vả. Nàng quay sang nhìn Mạnh Tắc Chi. Điện hạ, nước ấm đã chuẩn bị, có thể tắm rửa thay đồ trước. Lát nữa sẽ nói chuyện. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi gật đầu, ánh mắt thu hồi lại trên Tần Thư Chí. Hài tử thật đáng yêu, chỉ tiếc không phải là loại của nguyên chủ. Sự tình cũng muốn từ Thiên Mệnh Đế đồng lứa nói ra. Trước đây, Thiên Mệnh Đế xuất thân Hàn Môn, vốn là huyện lệnh Đông Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc. Nguyên chủ mẹ đẻ Hiếu Túc Dương Hoàng Hậu vốn xuất thân Hoàng Nông Dương Thị. Hiếu Túc Dương Hoàng Hậu vốn có hôn phu là Lũng Tây Lý Thị, người thừa kế gia tộc, hai người từng có quan hệ hôn nhân, được xem như mối tình đầu giai thoại. Nhưng Lũng Tây Lý Thị sau lại sẵn lòng góp sức đánh bại Hoàng Nông Dương Thị, rồi cưới con gái đối thủ, khiến liên hôn Lý Dương tan vỡ. Sau thế cuộc ngày càng hỗn loạn, Hoàng Nông Dương Thị vì cầu tự bảo vệ, châm chức lâu dài, quyết định liên hôn với Thiên Mệnh Đế. Hoàng Nông Dương Thị yêu cầu Thiên Mệnh Đế quân đội bảo hộ, Thiên Mệnh Đế lại muốn Dương Thị làm người đọc sách, hai bên cùng hưởng lợi. Chớ trêu là Thiên Mệnh Đế lại là đối thủ của Dương Thị. Sau đó không rõ thế nào, chuyện liên hôn bị hiểu sai thành Lý Gia thất tín. Hiếu Túc Dương Hoàng Hậu vì yêu sinh hận, chọn gả cho Thiên Mệnh Đế trả thù Lý Gia. Lời đồn này rất hợp lý, khó ai không tin. Không ai nam nhân nào lại thích vợ mà trong lòng nghĩ về người khác. Đó là Khảm Đệ Nhất trong lòng Thiên Mệnh Đế. Khảm Đệ Nhì là Phong Hạ Liễu đã chết. Dù biết lúc đó Hiếu Túc Dương Hoàng Hậu quyết định đúng đắn, hắn vẫn không tránh khỏi nghĩ, nếu năm đó nàng không mất tất cả hộ vệ, có thể Phong Hạ Liễu đã không chết. Thiên Mệnh Đế vừa bạc tình vừa đa tình, nguyên chủ so sánh, Tam Hoàng Tử Tần Thời lớn hơn một tuổi. Hắn 16 tuổi đại hôn, cưới Nhữ Nam Viên Thị chính thất, sau thu thêm 7-8 thiếp thất, hiện có 5 trai 4 gái con. Tần Thư Chí là con vợ cả, con thứ tư. Thân phụ Tần Thư Chí không phải Tần Thời. 16 tuổi Viên Thị gặp Tần Thời 15 tuổi tại chùa Hộ Quốc, hai người phải lòng nhau. Tần Thời tưởng cưới Viên Thị làm vợ, Viên gia lại muốn gả Viên Thị cho nguyên chủ, để liên kết với thế gia. Nhữ Nam Viên Thị và Trần Quận Tạ Thị giữ vị trí vững chắc trong thế gia. Thiên Mệnh Đế từ chối Tần Thời, vì không muốn Tần Thời liên quan đến thế gia, và vì cưới Viên Thị vào Viên gia rất khó giữ bí mật. Thế là nguyên chủ cưới Viên Thị, Tần Thời cưới Quý gia nữ. Viên Thị gả cho nguyên chủ mấy năm chưa có con, nhưng Quý Thị một năm sau đã sinh con trai cho Tần Thời, đặt tên là Tần Thư Hằng. Là con trai trưởng, con vợ cả, nên Tần Thời chiều chuộng Tần Thư Hằng, khiến cậu ta tính tình vô pháp vô thiên. Năm Thiên Mệnh thứ 16, sinh nhật Tần Thời 18 tuổi, nguyên chủ dẫn huynh đệ đi dự lễ của Tần Thời tại Duệ Vương Phủ. Ra ngoài luyện công thì gặp Tần Thư Hằng dùng roi đánh hạ nhân nhỏ vì chuyện nhỏ, bị ngã xuống ao, hôn mê. Ngày đại hỷ gặp chuyện như vậy, dù sao Tần Thời cũng phải cho nguyên chủ và bá quan công đạo, hắn trừng phạt Tần Thư Hằng. Có thể vì quá tàn nhẫn, đêm đó Tần Thư Hằng sốt cao rồi chết. Đó là Khảm Đệ Tam trong lòng Thiên Mệnh Đế. Chính vì ba khảm này, hắn không chút áy náy đẩy nguyên chủ vào vị trí pháo hôi. Tần Thời cũng không quên thù hận nguyên chủ, không dám lộ liễu mà đối xử thù địch với hắn. Đó cũng là lý do dù Tần Thời đã phế, chỉ có ba nữ nhi bên dưới, Thiên Mệnh Đế vẫn nâng đỡ Tần Thời. Vì vậy, nguyên chủ tuyên bố nhiệm vụ chính là báo thù, thưởng công 8.000 điểm, hoàn thành nhiệm vụ hắn rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi sờ đầu, thật ra hắn rất nhớ thế giới hói đầu kia. Không lâu, Tạ Kiến Trạch mang tin tức khiến hắn sắc mặt biến đổi. Mạnh Tắc Chi chọn ngày trời trong sáng tới nhà hắn. Không phải nhà Tạ, mà Tạ Kiến Trạch mua một tòa nhà gần Hàn Lâm Viện làm phương tiện đi làm. Tóm lại, chuyện là vậy. Duệ Vương, Mạnh Tắc Chi nhéo Tạ Kiến Trạch đưa cho một sấp tin tức dày. Cả người run không thôi. Tần Thời, Điện Hạ, thấy bộ dạng Mạnh Tắc Chi, Tạ Kiến Trạch lo lắng. Thật là người phụ hoàng tuyệt vời. Mạnh Tắc Chi mắt đỏ. Hắn giơ tay, trong tay tin tức biến thành tuyết rơi đầy đất. Chỉ bằng năng lực Tạ gia, sao có thể điều tra rõ ràng? Rõ ràng là Thiên Mệnh Đế cố tình tiết lộ, mục đích rõ ràng. Mạnh Tắc Chi nắm chặt bát trà trên bàn rồi quăng xuống đất, tiếng sứ vỡ vang. 20 năm tình phụ tử, kết quả chỉ là trò cười. Hắn vẫn giận không nguôi, rút kiếm chém lên bàn. Phụ hoàng, người thật tàn nhẫn. Điện hạ, thấy Mạnh Tắc Chi rút kiếm, Tạ Kiến Trạch vội ôm lấy, lo lắng. Điện hạ, bình tĩnh, chuyện chưa kết thúc đâu. Người biết gì? Mạnh Tắc Chi tức giận muốn thoát ra. Buông ra, điện hạ. Mạnh Tắc Chi không nghe, Tạ Kiến Trạch cắn răng, lại hôn nhẹ khóe miệng hắn. Mạnh Tắc Chi đứng cứng, tay giơ cao kiếm, thở gấp, mắt nhìn chằm chằm Tạ Kiến Trạch. Tạ Kiến Trạch buông ra, mắt đỏ. Điện hạ, vẫn còn có ta mà. Nói rồi bước lên hôn tiếp. Mạnh Tắc Chi không do dự, bế lấy Tạ Kiến Trạch, tay còn quét giấy tờ trên bàn, rồi đặt hắn xuống. Cách chương.